Thế bây giờ phải tranh thủ để xem tiên tri Giê-rê-mi-a một tí, chứ nếu không thì có lỗi với Ngài đấy. Chúng ta đọc từ chương 24 đến 39 thì nhiều đề tài lắm. Nhưng vì thời giờ không còn bao nhiêu, cho nên xin các anh chị cùng với tôi lấy chương 31. Một đoạn văn trong sách Giê-rê-mi-a mà thỉnh thoảng chúng ta được nghe khi tham dự thánh lễ. Nhất là trong mùa chay này. Chương 31 và câu 31 luôn. Chương 31, câu 31 cho đến câu 34. Giao ước mới. Này sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giuđa một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng. Ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập, chính chúng ta đã hủy bỏ giao ước của ta. Mặc dầu ta là chúa tể của chúng, sấm ngôn của Đức Chúa, nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Sấm ngôn của Đức Chúa ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia, hãy đọc cho biết Đức Chúa. Vì hết thầy chúng từ người nhỏ đến người lớn sẽ biết ta. Sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Chúng ta ngừng ở đây. Các anh chị thấy ở câu 31 á, này sẽ đến những ngày ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giuđa một giao ước mới. Nhấn vào cái chỗ đó, một giao ước mới. Cái giao ước mới đó không giống giao ước ta đã lập với cha ông chúng vào ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập. Cái câu này nhắc chúng ta cái gì? Đọc rồi, học sách xuất hành rồi. Nhắc chúng ta cái gì? Giao ước cũ. Lúc nào? Quen gọi là giao ước gì nào? Sinai. Chúa ký kết với dân Chúa giao ước ở trên núi Sinai. Giao ước cũ. Nhưng mà ở đây thì nói đến giao ước mới, không giống với cái giao ước cũ. À, thế bây giờ chúng ta mở sang Tân Ước coi nào. Các anh chị lấy Tin Mừng theo Thánh Luca chương 22 câu 19 đến câu 20. Luca chương 22 câu 19 đến 20. Đức Giê-xu lập phép thánh thể, rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói, đây là mình thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói, chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em. Các anh chị thấy không? Chén này là giao ước mới. Giao ước mới. Lập bằng máu thầy. Nhớ lại coi, khi giao ước cũ được thiết lập thì được lập bằng cách nào? Có máu không? Có không? Có. Máu gì? Máu chiên bò. Máu đó một đàng rẩy trên bàn thờ, một đàng rẩy trên dân chúng. Còn giao ước mới này được lập bằng máu thề, máu Chúa Giêsu. Cái khung cảnh ở đây là khung cảnh bữa tiệc ly Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Nhưng chúng ta phải nối kết cái bữa tiệc ly này với đồi Canvê. Ở đó Chúa Giêsu đổ máu. Giao ước lập bằng máu thầy. Đó là giao ước mới. Cho nên bây giờ mỗi một lần chúng ta tham dự thánh lễ đó, thì cái mà chúng ta gọi là lời truyền phép đó, nằm ở đây này. Đây là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này nhớ đến thầy. Thế nên thánh lễ mà chúng ta dâng đó là hiện tại hóa giao ước mới được lập bằng máu mà Chúa Giêsu đã thực hiện ở trong bữa tiệc ly và trên đồi Canvê. Thánh lễ là trung tâm điểm quý giá đối với người Công giáo. Lý do sâu xa nó nằm ở chỗ này. Như vậy thì chúng ta quay trở lại với Jeremiah ở chương 31 đó. Jeremiah loan báo một giao ước mới. Và tôi nói với các anh chị bao nhiêu lần rồi, mình đọc Cựu Ước nhưng mà tầm mắt của mình phải nhìn đến Chúa Giêsu. Ở nơi Chúa Giêsu, những lời tiên báo của các tiên tri trong Cựu Ước được thực hiện một cách trọn vẹn. Cho nên khi tiên tri Jeremiah loan báo về một giao ước mới, thì tôi giới thiệu cho các anh chị đoạn văn Luca đó để thấy là giao ước mới được thực hiện nơi Chúa Giêsu như thế nào. Nhưng mà chưa hết, Jeremiah diễn tả cái đặc tính của giao ước mới đó là gì. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Không có khắc ở trên bia đá, mà khắc vào bia lòng. Còn một ít giờ cho nên chịu khó, tôi giới thiệu cho một đoạn văn khác ở trong Tân Ước này. Thư Côrintô, thư thứ hai đó. Các anh chị mở thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô. Chưa học Tân Ước nhưng mà tập mở cho nó quen. Chương 3. Thư thứ hai mà chương 3. Câu 3. Chúng ta sẽ thấy Thánh Phaolô viết bằng những từ ngữ giống như ở trong Jeremiah vậy. Anh chị thấy chưa? Đó, thư thứ hai Côrintô chương 3, câu 3 này. Rõ ràng, anh em là bức thư của Đức Kitô được giao cho chúng tôi viết, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng thần khí của Thiên Chúa hằng sống. Không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người. Rất là rõ ràng, thấy không? Thì ngôn ngữ của Phaolô giống y như ngôn ngữ của Jeremiah vậy. Cái giao ước mới không phải là được ghi ở trên bia đá giống như giao ước Sinai, mà là được khắc ghi trên tâm hồn con người. Thế chúng ta đang sống ở trong mùa chay và tôi mời các anh chị đọc cái đoạn văn này đó. để mình cùng nhau ý thức rằng mùa chay là thời gian ta làm mới lại cái giao ước tình yêu giữa mỗi người chúng ta với Thiên Chúa. Giao ước được viết không phải bằng mực mà là bằng Thánh Thần tình yêu. Cho nên giao ước mới này là giao ước tình yêu. Nhưng cũng giống như là trong đời sống vợ chồng, hai người ký kết với nhau một giao ước mà rồi nó cũng có lúc này lúc kia lủng củng, thế thì mình cũng cần phải làm mới lại chứ. Anh chị có nghe có một ông cha ông ngồi ông giải tội, xong rồi thì không biết đấy, ông chồng đó vào xưng tội làm sao mà ông ấy ra việc đền tội là hôm nay về đó là chở bà ấy đi coi cine, sau đó mời bà ấy đi ăn tối, rồi cho đi dạo một vòng Sài Gòn. Ê, tự nhiên là tối hôm đấy bà vợ mấy năm nay không thấy gì, hôm nay tự nhiên thấy ông lại mời đi xem phim. Xem phim xong vẫn chưa về, lại còn mời đi ăn tối nữa. Rồi lại cho một vòng lả lướt ở Sài Gòn by night. Bà ấy không thể hiểu được, hỏi mãi cuối cùng hóa ra ông làm việc đền tội. Nhưng mà ông cha ông ấy cho cái việc đền tội như thế là rất hay đấy. Bởi vì nhờ cái việc đền tội đó mà tương quan vợ chồng được làm mới lại, được hâm nóng. Không biết là kết quả có lâu dài không, nhưng mà ít ra hôm đấy là cũng mát mẻ. Trong cái tương quan đời sống vợ chồng mà cũng vậy. Thế thì tương quan của chúng ta với Chúa đã ký kết giao ước rồi. Chúa là Chúa của con thuộc về Chúa. Nhưng mà rồi thực tế cuộc sống mình có nhận Chúa là Chúa của mình đâu. Rồi mình có thuộc về Chúa đâu, thuộc về cái gì, thuộc về ai. Cho nên mùa chay là cái thời gian để làm mới lại giao ước mà chúng ta đã ký kết với Thiên Chúa. Và làm mới lại không phải là bằng những nghi lễ bên ngoài, mà là từ trong lòng. Giao ước mới được ghi khắc ở trong tâm hồn mà, cho nên phải làm mới lại từ trong cõi lòng. Hãy xé lòng, đừng xé áo. Và đối với người Công giáo chúng ta, bởi vì mình ý thức rằng con người không chỉ là thiên thần, mà cũng không chỉ là loài vật, nhưng mà con người là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Cho nên chúng ta vừa có cái thế giới bên trong của tâm hồn, mà chúng ta vừa có cái đời sống, những cử chỉ, những hành động ở bên ngoài. Thành thử ra đối với người Công giáo, cái tâm tình sám hối này nó được cụ thể hóa bằng việc lãnh nhận bí tích hòa giải. Để khi chúng ta đi xưng tội, nói đơn giản là như vậy, là chúng ta trình bày tội lỗi của mình với Chúa qua thừa tác viên của giáo hội. Và đồng thời cũng qua thừa tác viên của giáo hội, ta nghe rõ ràng bên tai mình cái câu "Cha tha tội cho con". Có nghĩa là nghe rõ ràng cái lời hứa mà Chúa nói qua Jeremiah này: ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Ta nghe rõ ràng bên tai lời Chúa nói với chúng ta qua thừa tác viên của giáo hội: cha tha tội cho con. Đối với người Công giáo, vừa mang tính nội tâm mà qua cử hành bí tích, chúng ta đón nhận ơn tha thứ một cách sống động, một cách rất cụ thể. Tôi chọn cái đoạn văn này ở trong mùa chay để chúng ta cùng sống tâm tình mùa chay như giáo hội mời gọi. Thế bây giờ thì không thể đọc thêm cái đoạn văn nào nữa bởi vì đã quá mất 2 phút rồi. Các anh chị nghỉ ngơi rồi thì đến tuần sau đó chúng ta tiếp tục đọc từ chương 40 đến 52.